Mạc Thế Trọng sinh chi nhặt cái soái ca về nhà liêu. Tác giả, Vô Gian Thiên Vũ, thực hiện, Thư viện báo, chương 95, phần 95, lâm phần hôm nay mục tiêu là dưa hấu cùng dưa lê cắt một cái. Hắn phi thường nhanh chóng chạy đến tận cùng bên trong quầy hàng một cái cánh tay ôm lấy một cái. Dưa hấu, một cái cánh tay ôm lấy một cái đại dưa lê. Còn thuận tay ở sau người quầy thượng cầm một búp cải trắng, lúc này đại bộ đội đã chen vào tới, lâm. Phần chọn hảo mới thôi, liền đứng ở trong một góc không có nhúc nhích, lúc này bài trừ đi xếp hàng tính tiền là hoàn toàn. Không có khả năng, chỉ có thể chờ đến sở hữu đồ ăn đều cướp sạch. Mọi người đều bắt đầu xếp hàng, mới có thể qua đi, hiện tại đi ra ngoài nói. Trong lòng ngực hắn dưa hấu. Dưa lê gì đó 100% đều sẽ bị tễ phá. Đến lúc đó không những không có tiền lấy, còn muốn trả tiền mua này hai cái bị tễ phá trái cây, lâm phần xúc ở trong góc. Đại gia tuy rằng đều chú ý tới trong tay hắn đồ vật, nhưng là không có người dám đi lên đoạt bởi vì ở siêu thị có theo dõi. Một khi bị phát hiện đoạt ở trong tay người khác đồ vật như vậy người này về sau đều sẽ không ở bị. Bỏ vào tới, tới đoạt rau quả người chính là đem công tác này xem đến thực trọng. Cho nên cứ việc thèm nhỏ dãi, nhưng một người cũng chưa động đã cướp được đồ vật xúc ở góc người, chỉ có lần đầu tiên tới đường. Thiên Khải cùng đường Thiên Mặc có điểm ngoài ý muốn, mọi người cướp được đồ ăn lúc sau đều ở góc tường. Hoặc là dán tường chạm hào. Đem vị trí nhường cho mặt sau chen vào tới người, bọn họ đều không có trước tiên đi xếp hàng tính. Tiền, chỉ là kinh ngạc về kinh ngạc, khi bọn hắn đi đến bên trong thời điểm, bên kia người tất cả đều đã tản ra tác giả nhàn thoại. Cảm tạ đối ta duy trì, Moa Moa, thứ 117 chương thứ 117 chương ơn nữa sở hữu trên kệ để hàng mặt. Tất cả đều rỗng tuếch, một chút đồ vật cũng chưa dư lại. Sở hữu đồ vật ở ngắn ngủn 2-3 phút trong vòng bị cướp sạch. Siêu thị bên trong người biến thiếu sau. Lâm phần lúc này mới đi qua đi xếp hàng, vừa lúc liền đi ngang qua đường Thiên Khải hai người bọn họ. Bên cạnh, đường Thiên Mặc là hoàn toàn không nhận ra tới. Nhưng là đường Thiên Khải lại giống như cảm thấy hắn thực mắt thục bởi vì phía trước tình huống còn. Không có chuyển biến xấu đến bây giờ loại trình độ này thời điểm. Hắn đi theo đường Thiên Vận đi qua một lần chợ bán thức ăn, ở nơi đó gặp qua Lâm Phần, cho nên đối. Hắn hiện tại bộ dáng vẫn là có một chút ấn tượng, hắn nhìn Lâm Phần bóng dáng. Không biết suy nghĩ cái gì, đường Thiên Mặc nhưng thật ra hung tợn nhìn nơi này sở hữu kệ để hàng. Thật sự không, một mảnh lá cải cũng chưa dư lại. Sạch sẽ, quầy thượng chỉ là dính một chút thủy mà thôi. Bán trái cây bên kia cũng đều là giống nhau, toàn bộ siêu thị trống không? Trừ bỏ tận cùng bên trong thịt quán bên kia còn có rải rác một ít người ở ngoài. Không cướp được đồ ăn người đều vẻ mặt ủ rũ cụp đuôi rời đi, mà cướp được đều qua bên kia xếp hàng. Rời đi, đường Thiên Mặc nhìn đến có nhân thủ phùng đại khái một đại phùng cải thia. Nhìn có 4-5 cân bộ dáng, nhiều như vậy ăn không hết đi. Hắn không hề nghĩ ngợi liền đi qua đi. Đối với cái kia vừa thấy chính là xã hội tầng dưới chót người ta nói lời nói. Ngữ khí thật không tốt uy. Người trong tay rau xanh phân ta một ít, ta có thể cho ngươi tiền, bị hắn hỏi đến người ánh mắt cũng chưa cho hắn một cái. Cái gì thái độ a? Nếu là ôn tồn tới hỏi hắn, hắn không ngại ôn tồn cự tuyệt, nhưng là như vậy trên cao nhìn xuống thái độ là sao hồi sự? Hắn là gã sai vặt vẫn là nô tài a. Hơn nữa hắn mới không hiếm lạ này đó tiền đâu. Trước kia một cân rau xanh là 500 hoa hạ tệ thù lao. Nhưng là hiện tại bởi vì kẻ có tiền quá nhiều đều phải mướn người đoạt đồ ăn. Đồ ăn lại quá ít, cho nên báo đáp giá cả đã tăng tới 800 một cân. Trái cây đều tăng tới 1.500 hoa hạ tệ một cái. Chính mình trong tay nhìn đại khái có 4 cân nhiều cải thia. Cầm đi cấp cố chủ, ít nhất có thể lấy 3.000 nhiều hoa hạ tệ. Như vậy thu vào, so được với hắn phía trước một tháng tiền lương thu vào. một cân cũng có 800 hoa hạ tệ, mua đồ ăn tiền cũng không cần chính mình ra. Này hai người muốn trong tay hắn đồ ăn, có thể cho bao nhiêu tiền? Phỏng chừng cũng chính là đồ ăn tiền thôi. Nói như vậy hắn không phải làm vô dụng công. Hắn vì đoạt đồ ăn, rạng sáng 12 giờ liền tới rồi. Chiếm một cái hảo vị trí. Nói cách khác, hôm nay còn đoạt không đến nhiều như vậy đồ ăn đâu. Đường Thiên Mặc có thể là lần đầu tiên nhìn thấy có người như vậy không cho chính mình mặt mũi. Hắn vừa rồi nói chuyện ngữ khí đã khống chế chính mình tính tình. Đặt ở trước kia, mặc kệ là ai đều sẽ cho chính mình một chút mặt mũi. Trước kia có tiền thời điểm thấu đi lên đều là lấy lòng hắn, chờ phá sản lúc sau thấu đi lên đều là. Bởi vì nhà bọn họ còn có rất nhiều tiền, hắn trước nay đều không có chủ động đi tìm người khác nói. Chuyện qua, cho nên còn không biết không quen biết người dựa vào cái gì sẽ vô duyên vô cớ cấp người xa lạ xác. Mặt tốt, Đường Thiên Mặc hắn không rõ điểm này. Hắn chỉ biết chính mình bị cái này tiểu bần dân cấp xem thường, càng nghĩ càng cảm thấy sinh khí. Thần sắc không du dưới. Hắn cư nhiên trực tiếp vươn tay đẩy người này một phen, bởi vì đối phương căn bản không nghĩ tới ở. Cái này siêu thị cư nhiên sẽ có người mạo bị Diêu Quảng Lâm cái này bọn rắn độc phát hiện nguy hiểm. Duỗi tay đẩy hắn, cho nên trong khoảng thời gian ngắn không có phòng bị. Bất quá nhưng thật ra theo bản năng vì bảo hộ trong tay rau dưa. Mà đem chính mình đưa lưng về phía mặt đất ngã xuống đi, cũng may chung quanh vừa lúc đi ngang qua. Một cái người bán hàng, tay mắt lanh lẹ đỡ một phen, hắn không té ngã. May mắn, tiểu tâm chút, có phải hay không có người nháo sự? Người bán hàng như thế hỏi, cái kia bị đẩy người đứng vững vàng lúc sau mới lòng còn sợ hãi kêu to. Đúng vậy, chính là người này, ta không nghĩ tới hắn lá gan lớn như vậy, hỏi ta có thể hay không phân hắn một ít đồ ăn. Ta đều còn chưa nói lời nói đâu, hắn liền đối ta động thủ, thật là quá kiêu ngạo, bọn họ cũng không biết này siêu thị là ai địa phương sao. Xếp hàng tính tiền người đều biết, nơi này là Diêu Quảng Lâm vị này bọn rắn độc địa phương. Hắn vừa rồi còn đẩy ta một phen, thật là hại người a. Nếu không phải ta bị người vừa lúc đỡ, không chừng quăng ngã thành gì dạng đâu. Hắn nói tới đây vẫn là tức giận bất bình, ta cướp được. Đều là bởi vì ta tới sớm chạy trốn mau, bằng không nơi nào có thể mua được a? Các ngươi chính mình muốn nói chính mình sớm một chút tới không phải có thể. Ta không cho ngươi liền đẩy ta. Ta nói cho ngươi, nếu là bởi vì ngươi này đó rau xanh phẩm tướng khó coi. Nhân gia đại lão không thu, ta liền tìm ngươi phiền toái đi. Hiện tại ở siêu thị bên trong người bán hàng tất cả đều là Diêu Quảng Lâm đổi quá một lần bảo tiêu. Chính là vì phòng ngừa siêu thị bên trong xuất hiện có người nháo sự tình huống. Có thể làm cho bọn họ kịp thời làm ra phản ứng. Kịp thời xử lý phiền toái, người bán hàng ăn mặc quần áo nhìn nhưng thật ra không có gì. Nhưng là bên trong quần áo cơ bắp đều là thật đánh thật, hắn đánh gãy người này lời nói. Không bao lâu kiểm tra theo dõi người đã trở lại, nói đơn giản sáng tỏ một ít tình huống sau, bọn họ không nói hai lời. Giá Đường Thiên Mặc liền kéo đi ra ngoài, ra sau đại môn trực tiếp ném ở bên ngoài, Đường Thiên Khải nhưng thật ra may mắn thoát nạn. Bởi vì hắn không có động thủ, bất quá hắn cũng không có can đảm lại lưu lại, thực mau liền theo đi ra ngoài. Hắn đỡ quăng ngã đau Đường Thiên Mặc đứng dậy, Đường Thiên Mặc nghiêng về một phía hút khí lạnh. Một bên xoa chính mình quăng ngã đau địa phương, một bên cũng cảm thấy chính mình vừa rồi ném đại mặt, hắn tức giận bất bình nhìn chằm chằm đứng ở cửa siêu thị kia hai cái vừa mới ném bọn họ ra tới người bán hàng. Thấy thế nào như thế nào cảm thấy không giống như là bình thường mặt hàng, thực mau hắn liền biết. Chính mình khẳng định không phải đối thủ, nháo sự nói bị tấu đến vẫn là chính mình, Đường Thiên Khải. Kia cái gì, bằng không chúng ta liền ở chỗ này chờ xem, chờ có người ra tới chúng ta nhìn nhìn lại có thể hay không từ bọn họ trong tay mua một chút trở. Về, Diêu Quảng Lâm đã từng nói qua, Ở hắn siêu thị mua rau quả lúc sau không thể đi ra ngoài giá cao bán trao tay. Nhưng là giống nhau giá cả qua tay vẫn là có thể. Đương nhiên có đặc biệt có tiền phú hào thuê tới đoạt rau quả ngoại trừ, những người này diêu quảng. Lâm nhưng thật ra cam chịu bọn họ tồn tại. Rốt cuộc đôi khi cũng không thể khống chế quá độc ác. Những người đó tất cả đều là kẻ có tiền. Không thiếu cả nước tài phú bảng xếp hạng trên bảng có tên phú hào, còn có trong nhà có làm quan. Có tham gia quân ngũ. Quyền lực rất lớn cái loại này, hắn Diêu Quảng Lâm tuy nói là nơi này bọn rắn độc. Nhưng cũng không có khả năng thật sự cùng nhiều như vậy cường long đối nghịch lại nói Đường Thiên. Khải bọn họ, lúc này đây vẫn là không có thể mua được đồ ăn, hai nhà đều đã thật lâu không đến ăn rau dưa. Ngay cả hành đều nhìn không tới một chút, bọn họ phía trước mạo hiểm đi ra bên ngoài tìm xem có hay không rau dưa, nhưng là một chút cũng chưa nhìn đến. Có thể ăn một chút đều không có. Đất trụi lùi chỉ có thể nhìn đến một chút tân mầm hoặc là lỏa lồ ở bùn đất bên ngoài một ít bộ rễ. Ở bên ngoài không có thu hoạch lúc sau, bọn họ liền đến siêu thị bên này. Muốn thử xem có thể hay không mua được đồ ăn, hỏi ba mẹ muốn tiền mới lại đây, nhưng là vừa rồi ở bên trong nhìn lúc sau, mới phát hiện bọn họ hai người trong tay tiền thêm lên cư nhiên đều không đủ mua một cái trái cây. Quả thực là nghèo muốn chết, bất quá một hai cân rau xanh gì vẫn là có thể mua nổi, chỉ là theo sau bọn họ liền nhìn đến theo. Chân bọn họ hai giống nhau tính toán thủ tính tiền ra tới người muốn từ bọn họ trong tay mua đồ ăn. Người thật sự thực nhiều, không bao lâu nhóm đầu tiên kết hảo chướng người từ bên trong ra tới. Thực mau liền có một ít bác gái A-di thấu qua đi. Nhưng là những người này xách theo đồ vật chạy tặc mau. Có chút hoạt không lưu thủ đều còn chưa nói mấy câu đâu. Người cũng đã không thấy, cơ hội không có người sẽ lưu lại bán chính mình trong tay đồ ăn, liền tính. Lưu lại cũng là bị đồ ở kia đi không được, nhưng vẫn là sẽ không bán đi trong tay đồ ăn. Siêu thị giám đốc Diêu Quảng Lâm không cho phép giá cao bán trao tay là một nguyên nhân. Một nguyên nhân khác chính là bọn họ phải cho ở tại biệt thự hoặc là khách sạn các phú hào đưa qua. Đi, Lâm phần ra tới thời điểm đã là nhóm thứ hai người, vừa rồi Đường Thiên Mặc bị người giá kéo đi. Ra ngoài cảnh tượng, hắn cũng thấy được thực hào. Phi thường hào, hắn bị khẩu trang che khuất khóe miệng hơi nhếch lên. Tâm tình không tồi, ở sách theo đã trang ở trong túi dưa hấu. Dưa lê, cải trắng ra tới thời điểm, cư nhiên còn thấy được hai người bọn họ bị nơi này người bán hàng ném ra tới lúc sau bọn họ cư. Nhiên còn có lá gan ở bên ngoài chờ. Xem ra này hai người là thật sự căn bản không biết này siêu thị mặt sau người rốt cuộc là ai. Nói trở về, kỳ thật hắn cũng căn bản là không nghĩ cùng hai người kia có bất luận cái gì tiếp xúc đơn giản liền. Xoay người hướng một cái khác phương hướng rời đi, đi xa một chút ngăn cản một chiếc xe taxi. Tài xế đều đã sờ đến quy luật, rất nhiều ở chỗ này đoạt đồ ăn người đều sẽ trước tiên tìm xe rời đi nơi này. Cho nên thăm dò rõ ràng thời gian lúc sau rất nhiều xe taxi tài xế đều ở chỗ này thủ, đại bộ phận. Tài xế đều là có thể kéo đến khách nhân, hôm nay bị Lâm phần lựa chọn chính là bởi vì tới chậm không? Cướp được hảo vị trí, dừng xe vị trí có điểm xa. Hết chương.